One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 109, Grimoire Hat. Ta sẽ không nói chuyện phiếm. Hakuen nhìn lên trước mặt Mavis lạnh nhạt nói ra. Không quan hệ, nếu như ngươi sẽ không nói chuyện trời đất lời nói. Nghe ta nói là đủ rồi rồi. Mavis xông Hakuen mỉm cười. Lập tức liền bắt đầu nói có lẽ thật là bởi vì là một tên vong linh quá lâu thời gian đi. Cho nên Mavis thoạt nhìn là như vậy, tịch mịch cô độc. Ở chỗ này làm bạn nàng chỉ có tinh linh, còn có biển cả cùng rừng rậm. Hakuen là cái thứ nhất phát hiện nàng nhân loại. Cho nên về sau Mavis liền bắt đầu nói đến mình những năm gần đây kinh lịch cùng sinh hoạt. Đương nhiên, Mavis rất thông minh. Nàng chỉ nói mình có thể nói có quan hệ với Fairy Tail công hội rất nhiều bí mật. Nàng nhưng đều không có nói cho Hakuen. Đây chính là chuyện xưa của ta đâu. Ngươi đây, ngươi có cố sự cùng ta chia sẻ sao? Mavis hỏi. Thời khắc này nàng xem ra giống như là đáng yêu tiểu nữ hài. Từ trên người nàng hoàn toàn không nhìn thấy cường giả khí tức. Chuyện xưa của ta, nói không hết. Hakuen lãnh đạm nói, đối với hắn mà nói, cuộc đời của hắn hoàn toàn chính xác tràn đầy truyền kỳ cùng hí kịch hóa. Liền xem như Mavis 10 kinh lịch cũng vô pháp so sánh. Tốt, ta đi. Hakuen nhìn thoáng qua mù mịt bầu trời đêm, cả người liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Liền không thể lại bồi bồi ta sao? Mavis bĩu môi ra, nhìn 10 phần động lòng người đáng yêu. Chỉ là, loại này nũng nịu đối Hakuen tới nói lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hakuen cũng không để ý tới Mavis, cả người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mavis cắn răng, lập tức thân hình tung bay, ngăn tại Hakuen trước mặt. Nếu như ngươi buổi tối hôm nay có thể lưu tại nơi này bồi ta, ta có thể dạy ngươi Fairy Tail công hội bên trong siêu ma pháp rồi. Mavis trừng mắt sáng tỏ như sao tinh con mắt xông Hakuen nói ra, siêu ma pháp. Chỉ một cái chớp mắt Hakuen liền hiểu rõ ra, Fairy Tail công hội tổng cộng là có tam đại siêu ma pháp. Ngoại trừ hắn hiện tại nắm giữ Fairy Law, bên ngoài còn có Fairy Lóng Lánh cùng Fairy Sophia. Mà Fairy Lóng Lánh cùng Fairy Sophia cái này hai đại siêu ma pháp lại tại 400 năm trước liền thất truyền, bởi vậy cho tới nay cũng chỉ có qua đời Mavis mới chính thức nắm giữ. Đối đâu, người ở chỗ này theo giúp ta nhiều trò chuyện một hồi có được hay không? Ta có thể dạy ngươi Fairy Lóng Lánh cùng Fairy Sophia rồi. Mavis cười hắc hắc nói tốt. Hakuen rất lạnh nhạt gật gật đầu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Fairy Tail tam đại siêu ma pháp đến cùng là cái tình huống, hì hì. Vậy là tốt rồi đâu. Mavis rất vui vẻ cười. Nhìn thật là một cái không dành thế sự tiểu nữ hài. Đang bồi lấy Mavis lại trò chuyện trong chốc lát về sau. Mavis rốt cục nói muốn đem siêu ma pháp dạy cho Hakuen. Trên thực tế, siêu ma pháp học tập cùng bình thường ma pháp thật sự chính là có chỗ khác biệt. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Mavis xông Hakuen cười cười. Lập tức liền thấy được nàng đưa ra non nớt trắng trẻo ngón tay. Một đoàn màu trắng quang mang trực tiếp một chút xíu tại nàng giữa ngón tay ngưng tụ đi ra. Cái này liền là siêu ma pháp Fairy Lóng Lánh đâu. Mavis giải thích nói ra. Hakuen nhẹ gật đầu. Cả người đứng tại chỗ không hề động. Ngay sau đó liền nhìn thấy Mavis nhẹ nhàng lắc lư một cái ngón tay. Cái này một đoàn màu trắng quang mang liền trực tiếp chui vào đến Hakuen trong đầu. Một bên khác, tại khoảng cách Sirius đảo không đủ 20 dặm hải vực bên trên. Giờ phút này có thể nhìn thấy từng chiếc thuyền lớn chính dừng lơ lửng ở trên biển. Đồng thời trực chỉ Sirius đảo phương hướng. Mà tại những này thuyền lớn cột buồm bên trên, đều có thể nhìn thấy một mặt màu đen cờ xí đang tại trôi nổi. cờ xí bên trên khắc họa lấy một cái cùng loại với trái tim đồ án người sáng suốt trong nháy mắt. Liền sẽ biết, đây chính là ba lầm Alliance Tam Đại Hắc Ám Công Hội thứ nhất Grimoire Hát Công Hội. Không nghĩ tới, lần này Grimoire Hát cuối cùng vẫn xuất động, với lại thật giống như trước đó nắm chặt thời cơ. Bên này Fairy Tail Công Hội thành viên vừa tới Sirius đảo. Với lại đều rất mệt mỏi đang nghỉ ngơi. Bên này bọn hắn Grimoire Hát thế mà liền đã nhận ra trong đó tình huống đồng thời cùng đi qua. Tốc độ như vậy, thật sự chính là để cho người ta thán phục. Trên thực tế, vì tình huống của hôm nay, Grimoire Hát công hội thế nhưng là sớm đã có chuẩn bị. Có thể nói là mưu đồ đã lâu. Từ Fairy Tail công hội chuẩn bị muốn dẫn người đến Sirius đảo bên trên tiến hành S cấp khảo hạch. Thí luyện thời điểm, Grimoire Hát công hội cũng đã biết, lập tức liền dẫn mọi người đi tới tạp lỗ hải vực. Tùy tiện mà động, mà bây giờ, cơ hội của bọn hắn rõ ràng là tới. Lần này Grimoire Hát phái tới đối phó Fairy Tail công hội thành viên cũng không tính nhiều. Ngoại trừ hội trưởng Hades bên ngoài, còn có phó hội trưởng Blue Note cùng thành viên nồng cốt nhất Seven King of Purgatory. Nói đến hội trưởng Hades thật sự chính là một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn nguyên danh vì Brick Gable, là sáng lập Fairy Tail công hội bốn vị sáng lập nguyên lão thứ nhất. Nói cách khác, Hades đã từng liền là Fairy Tail công hội thành viên, hơn nữa còn là Mavis một đời đại nhân vật. Tư chất của hắn cùng thực lực cũng là trong bốn người cao nhất. Phát minh siêu cấp ma pháp Fairy Hat chỉ là bởi vì HD624 xâm nhập quá sâu dung nhập hắc ám. Tới gần ma đạo vực sâu, tên này thiên tài Slayer cuối cùng sa đọa, đồng thời sáng lập hắc ám công hội Grimoire Hát. Với lại bản thân hắn vẫn là nhưng cùng y hưu già ngươi tứ thiên vương sánh vai cường đại ma đạo. Sĩ, Hades hội trưởng, bên này đã chuẩn bị xong. Chúng ta lúc nào phát động tiến công? Seven King of Purgatory bên trong Azuma hỏi. Không nóng này, hiện tại Makarov mang theo đám kia thành viên cũng mới vừa tới ở trên đảo không đến bao lâu. Chờ bọn hắn đều lâm vào ngủ say thời điểm lại bỗng nhiên xuất thủ, Hades lúc nói chuyện trong đôi mắt thậm chí đều lóe lên một tia hàn mang. Nhớ kỹ, chúng ta lần này nhiệm vụ là đem Sirius đảo bên trên tất cả Fairy Tail công hội thành viên đều giết. Chết, ta muốn là một tên cũng không để lại. Vâng, Grimoire Hát thành viên không khỏi đều nghiêm nghị gật gật đầu. Bất quá hội trưởng, Oration sai sự tình ngươi cũng là biết đến. Lần này bọn hắn trong đội ngũ còn có một cái viêm đế đâu. Phó hội trưởng Blue Note nói ra. Ta biết, Hades nhàn nhạt gật đầu nói. Nếu như phát hiện cái kia gọi là viêm đế gia hỏa, các ngươi cũng không cần chính diện giao phong, giao cho ta tới đi. Hừ hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.